Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448 khách khanh trưởng lão. Sơn mạch trung lặng ngắt như tờ, bước qua lệnh người chán ghét dày đặc huyết khí. Phất y đi theo viên ách ba người phía sau đi bộ tiến vào sơn môn. Một đường bay nhanh xuyên qua đã từng náo nhiệt phi phàm luận kinh quảng trường. Lướt qua từng điều thanh u yên lặng đường núi. Sau nửa canh giờ rốt cuộc đi vào nghị sự điện ngoại, cửa điện ngoại trên quảng trường nhỏ hội tụ 20 danh thiền định kỳ Phật tu. Cùng viên ách sư huynh đệ ba người giống nhau. Đều là may mắn tránh được một kiếp thiên diện Phật tông đệ tử. Có rất nhiều mới từ du lịch chỗ chạy về. Có rất nhiều ở hẻo lánh ngọn núi trung bế quan thanh tu. Vừa lúc tránh khỏi tà tu tàn sát. Chỉ bị đấu pháp sư uy chấn ra vết thương nhẹ, nhìn đến viên ách ba người mang theo phất y trở về. Một người thiền định viên mãn tỷ khưu ni đi lên trước tới. Đầu tiên là khách khách khí khí dò hỏi phất y thân phận lai lịch. Nghe nói là nhiệt tâm tiến đến tương trợ. Lại thập phần có lễ địa đạo quá tạ mới nói. Đại sư nhóm đang ở thương nghị. Muốn hay không làm chúng ta cũng đi siêu tầm tà tu rơi xuống trên quảng trường nhỏ Phật tu lấy. Thiền định viên mãn cùng hậu kỳ chiếm đa số. Cảnh giới tương đương với kim đan viên mãn cùng hậu kỳ. Đặt ở tông môn là có thể một mình đảm đương một phía đệ tử. Hiện tại còn sống đệ tử đều không nhiều lắm. Bọn họ tất nhiên là hẳn là khơi mào trọng trách ra một phần lực đi xa bên ngoài sư thúc tạm thời. Liên lạc không thượng. Môn trung chỉ có 5 vị bị thương nặng khó chữa sư thúc tọa chấn. Tiến đến chi viện đại sư cùng sở hữu 20 người. Trong đó 15 người đều đi bên ngoài siêu tầm tà tu. Hiện giờ vẫn là không manh mối, tu di vực tuy nhỏ. Nhưng muốn tìm ra một cái đang ở cố ý che giấu người tới vẫn là không dễ. Tốt là truyền tống quảng trường sớm đã nhận được tin tức. Kia tà tu tuyệt không khả năng bỏ chạy đi ngoại vực, hỗ trợ trấn thủ tại đây 5 vị đại sư làm ta. Chờ tiến đến chờ. Nếu là thương nghị ra kết quả, chúng ta có lẽ liền phải đi trước khắp nơi siêu tầm manh mối. Pháp hiệu viên tố tỷ khưu ni ngũ quan, thanh tú, khuôn mặt duy trì ở 35-6. So viên ách mấy người trầm ổn bình tĩnh rất nhiều, ở đây sở hữu tu sĩ đều nguyện ý đi trước. Chỉ là không có chờ đến bên trong đại sư nhóm kết quả. Ai đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Ước chừng chờ đợi nửa canh giờ. Nghị sự điện môn chậm rãi mở ra. Từ đi ra 5 vị biểu tình đoan túc thương xót đại sư. 3 nam 2 nữ nhìn về phía trên quảng trường nhỏ đệ tử. Cuối cùng từ một người tỳ khưu ni đại sư đã mở miệng. Ta chờ thu được đưa tin xưng tà tu rửa sạch. Hết thảy dấu vết. Như trống rỗng bốc hơi. Biến mất đến vô tung vô ảnh. Truyền tống quảng trường lại nói tuyệt không tà tu rời đi quá. Cho nên có thể xác định chính là người nọ còn ở vực nội, đại sư nhu hòa mặt mày trung hiện lên một tia sầu lo, mang theo do dự biểu tình tạm dừng một lát mới nói tiếp. Ta chờ không thể trường lưu với thiên diện Phật tông, đi trước siêu tầm tà tu đại sư cũng cần thời khắc phản hồi tông môn cùng thành trí. Để tránh tà tu âm thầm đánh lén, một chúng đệ tử hiểu được. Bọn họ không thể không tiếp thu tìm kiếm manh mối nhiệm vụ. Nhưng nghe đến này quyết định, đại gia ngược lại nhẹ nhàng thở ra, Phật môn tu tâm thấy tính. Nhưng cũng không phải không có hỉ nộ ai nhạc người. Mấy vạn năm qua giúp mọi người làm điều tốt tông môn thế nhưng tao này thảm họa. Môn trung đệ tử như thế nào có thể không sinh giận. Thấy các đệ tử sôi nổi đồng ý cũng thực mau an bài hảo từng người hành tẩu lộ tuyến. Dẫn đầu tỳ khưu ni đại sư mới lại bảo đảm nói. Ta chờ tính toán lại lưu 3 tháng, trợ tông trung trưởng lão khôi phục thương thế, đãi bọn họ có thể trấn thủ sơn môn lại rời đi. Chư vị tiểu hữu, tà tu tàn nhẫn độc ác thả thực lực phi phàm, tìm được manh mối vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, đại sư nhóm lại một lần đảo qua ở đây mọi người, ánh mắt sôi nổi ở phất y trên mặt rừng lại một lát. Bọn họ đã sớm phát hiện nơi này đột ngột mà đứng một người kim đan sơ kỳ đạo tu. Xem này hơi thở vẫn là kiếm tu, giờ phút này nghị định siêu tầm kế hoạch. Mọi người không thể không hỏi nhiều một câu. Nghe tới Viên Ách nói ra nàng tên họ khi, một vị râu dài ngân bạch đại sư trong mắt hiện lên kinh ngạc. Phất y, là thắng qua Lăng Tiêu Kiếm Tông thủ tọa cao đồ vị nào? Phất y rụt rè cười, gật gật đầu nói, đúng là vãn bối, nhận ra nàng đại sư đem nghe tới đủ loại báo cho mọi người. Chỉ thấy mọi người ánh mắt đột biến, nhìn về phía Phất y trong tầm mắt mang theo vui sướng cùng kinh dị. Nàng có thể chủ động đưa ra tương trợ quả thực là giúp đại ân, một phen khách sáo hàn huyên sau. Phất y mới mở miệng hỏi, không biết phụ cận thành trì nhưng có tứ đại các chi nhánh. Ngân tu đại sư cho rằng nàng muốn mua bảo vật, chủ động đưa ra nói. Tiểu hữu nếu có nhu cầu chỉ lo mở miệng, cần gì đi trước tứ đại các hồi tiền bối. Vãn bối nhưng thỉnh tứ đại các phái người cùng nhau siêu tầm. Người nhiều lực lượng đại, định có thể đem kia tà tu cấp bắt được tới. Nàng còn chưa đi tứ đại các hồi phục đảm nhiệm khách. Khanh một chuyện, lúc này vừa lúc đuổi kịp có sở cầu. Thuận tiện liền đem trưởng lão trước khiêng xuống dưới, tứ đại các ở Phật tu lĩnh vực sinh ý cũng không tốt làm, cùng Phật tu nhóm quan hệ cũng chỉ là lẫn nhau tồn thiện ý. Chưa nói tới thân cận, càng sẽ không trộn lẫn đến Phật tu sự vụ chung, nghe được nàng lời nói. Một chúng đại sư đều giác xin giúp đỡ tứ đại các không lớn hiện thực. Mỗi một các ở tu di vực đều chỉ chừa có một người nguyên anh trưởng lão. Tổng không thể không màng nhà mình trong tiệm sự vụ, chạy tới toàn lực tương trợ bọn họ. Nhưng thấy Phất y biểu tình kiên định, định liệu trước, ngân tu đại sư vẫn là hướng nàng chỉ lộ. Phất y nghe xong chắp tay trực tiếp cáo từ, kêu lên Viên Ách cùng nhau. Ngự kiếm triều đại sư theo như lời Thanh Trúc Thành chạy đến, dọc theo đường đi. Viên Ách đều chưa từng chủ động dò hỏi Phất y hay không thật có thể thỉnh động đạo tu chân nhân. Có thể thiệt tình tương trợ đến bực này nông nỗi, đã làm hắn vô cùng cảm kích. Liền tính tứ đại các cự tuyệt nàng thỉnh cầu, cũng không nên tâm sinh oán trách. Viên Ách thậm chí nghĩ kỹ rồi hẳn là như thế nào an ủi bị cự tuyệt Phất y. Hắn biết rõ đạo tu cùng Phật tu chi gian vi diệu quan hệ, có thể bình thản ở chung, cũng có thể đủ thành tâm tương giao. Nhưng trừ phi uy hiếp đến đạo tu cùng toàn bộ tu tiên vực ích lợi, bọn họ khả năng không lớn vươn viện thủ. Nếu là đạo tu tông môn cùng gia tộc còn hảo, giống tứ đại các bực này lấy sinh ý vì hạng nhất chuyện quan trọng thế lực, càng không thể mạo hy sinh nhà mình chân nhân nguy hiểm ra tay đi vào Thanh Trúc Thành. Hai người bước chân không ngừng thẳng đến phường thị. Viên Ách vừa đi một bên đối Phất y cười cười nói, đạo hữu không cần ôm quá lớn hy vọng, liền tính không thành cũng không quan hệ, hắc hắc. Yên tâm đi, khẳng định thành. Phất y hướng hắn hồi lấy cười, không có nói ra nàng như thế tự tin nguyên do. Nàng chỉ nhanh hơn tốc độ chiều kỳ chân các đi đến. Vừa đến đại đường liền thấy một người kim đan viên mãn quản sự đón nhận tiến đến, rất là kinh ngạc mà chiều nàng chắp tay thi lễ. Phất đạo hữu, không nghĩ tới ngươi sẽ tới tu di vực tới. Quản sự ăn mặc một thân màu xanh lơ váy lụa, khuôn mặt duy trì ở 18-9, trên mặt bao trùm một tầng cách trở thần thức nhìn trộm xa mỏng, chỉ lộ ra một đôi hơi hơi phiếm lam đôi mắt. Phất y trong lòng hơi kinh ngạc, lam mắt, tóc đỏ, phúc xa che lấp khuôn mặt, đây là mấy trăm năm sau sẽ đảm nhiệm kỳ chân các thủ tọa trưởng lão Vãn Sát. Vị này nữ tu cũng là thường xuyên bị người nói chuyện say xưa truyền kỳ nhân vật. Đương nhiên, kia cũng là mấy trăm năm sau việc. Phất y ném ra tạp niệm, lấy ra quần hùng lệnh đưa cho Vãn Sát nói, làm phiền đạo hữu đem này lệnh giao cho quý các trưởng lão. Tại hạ có việc tương thỉnh. Vãn Sát ánh mắt lộ ra ý cười, gật gật đầu nói, sớm nhận được các trung phân phó, nếu nhìn thấy đạo hữu cầm này lệnh tiến đến, liền lấy khách khanh trưởng lão thân phận tương đãi. Phất trưởng lão, bên trong thỉnh. Phất y hồi lấy cười, quay đầu đối chừng lớn hai mắt nói không nên lời lời nói. Viên Ách nói, đi a đại sư, đi vào trước ngồi lại nói. Hết chương.